sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lam Phán Hiểu đo người cho các cô nương may quần áo mùa hè, Minh Bảo Thanh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc yếm, đường nét vai lưng càng thêm săn chắc, thon gọn, cánh tay duỗi ra, càng thêm thon dài, khỏe khoắn. Minh Bảo Yến sờ sờ cánh tay Minh Bảo Thanh, nói: "Đại tỷ, cánh tay của tỷ hình như còn săn chắc hơn cả lúc mê mẩn cưỡi ngựa ngày trước nữa." Thời tiết dần nóng lên, các cô nương cởi áo khoác ngoài cũng lười mặc vào. Mọi người bây giờ đều nghỉ ngơi trong phòng chính. Đèn dầu vẫn được ngâm trong chậu nước, đặt ở phòng khách, có thể miễn cưỡng chiếu sáng vào phòng trong và thư phòng. Cưỡi ngựa là do hứng thú, sao có thể so sánh với ngày đêm làm việc như vậy? Minh Bảo Thanh nhúng khăn vào chậu nước, vừa cởi yếm vừa nói với Minh Bảo Yến: "Giúp ta lau lưng một chút, lát nữa ta giúp muội." "Vâng." Minh Bảo Yến liếc thấy Minh Bảo Cầm thò đầu ra ngoài cửa, cười nói: "Muội muội cũng muốn tắm sao?" Minh Bảo Cầm chỉ chờ câu hỏi này, liền nhảy nhót chen vào giữa hai chị gái. Lam Phán Hiểu nghe thấy ba chị em cười đùa, cũng cười theo, nói: "Vậy ta xách thêm một thùng nước nữa." Lão Miêu Di đang ngồi hóng mát ở phòng chính, tiện thể trông chừng nước nóng trong nồi. Lam Phán Hiểu vừa múc nước vừa hỏi bà: "Lát nữa tôi lau người giúp bà nhé." Bà có vẻ hơi ngại ngùng, cứng mặt gật đầu. Đêm hè mát mẻ như nước, gió núi lồng lộng, trời sao lấp lánh như rát bạc. Minh Bảo Thanh và Minh Bảo Yến ngồi ở phòng chính hong tóc, không hề cảm thấy oi bức, như đang lơ lửng giữa gió mây. Chỉ là đột nhiên vang lên vài tiếng nức nở như truyền đến từ sau gáy, khiến Minh Bảo Yến nép sát vào Minh Bảo Thanh, nói: "Ai, ai đang khóc vậy?" Minh Bảo Thanh cũng nghe thấy tiếng khóc, hẳn là một cô nương. Cô thuận tay cầm một chiếc rìu lên, che chở cho Minh Bảo Yến đi theo tiếng khóc ra sân sau. Gió ở sân sau càng lớn hơn, mây tan như tơ, cành lá cây lê lay động tự do trên nền trời xanh đen sáng rỡ, tự có một cảm giác trong veo như ngâm trong nước. Gà con trong lồng đều đã ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy một con, phát ra tiếng cục tác. Tiếng khóc không phải ảo giác, càng lúc càng to. Minh Bảo Thanh vén đám gai nhọn trên hàng rào, nhìn qua khe hở thấy vệ nhị tẩu đang cuộn mình bên bờ ruộng khóc nức nở. Ban đầu cô không muốn để ý, nhưng thấy đối phương khóc quá đau lòng, liền hỏi: "Vệ nhị tẩu, sao chị lại chạy ra sau nhà tôi khóc lóc thế này?" Vệ nhị tẩu giật nảy mình bởi tiếng nói bất ngờ của Minh Bảo Thanh, luống cuống đứng dậy, lau mặt, nói: Tôi đi ngay đây." Nhưng cô quá vội vàng, dẫm phải hòn đá lăn, trẹo chân, đau đến kêu thành tiếng. Cho dù có thù oán với nhà họ Vệ, nhưng ngoại trừ Vệ đại tẩu, mấy nàng dâu còn lại và họ cũng không có xích mích gì. Hơn nữa, trước đây con gái của Vệ nhị tẩu là Vệ Tiểu Liên chia trứng mừng, còn lén nhét cho Minh Bảo Cầm một quà. Hàng rào của nhà người ta bình thường chỉ cần buộc sơ sơ lại là được coi là kỹ càng rồi, nhưng cửa sau nhà họ lại có đến mấy lớp chướng ngại vật. Đợi Vệ nhị tẩu bớt đau, Minh Bảo Thanh và Minh Bảo Yến mới mở cửa đi ra, đỡ cô ấy dậy, cảm ơn. Vệ nhị tẩu cũng biết nhà họ Vệ và họ đã kết thù lớn, vội vàng nói: "Tôi ngồi một lát rồi đi, mọi người không cần quan tâm đến tôi." Cách chương.